Nàng ý niệm đầu tiên chính là ném đi trên người kỳ na na công chúa, đi nhanh tiến lên đánh chết ngã nhĩ hoa. Nhất là lúc này kỳ na na công chúa đang gắt gao nhéo nàng mũi quỳnh thượng kim vòng khuyên. Nếu mà động thủ, cái mũi của mình xé rách không có gì. Động tác hơi chút vừa chậm, liền bỏ khiến cho ngã nhĩ hoa chú ý của. Hơn nữa vài chục bước khoảng cách cũng không tính gần quá. Dùng ngã nhĩ hoa cường đại chiến lực, nếu không thể một đánh chúng, chỉ sợ mình sắp thành lại bại. Lúc trước chịu lăng nhục săn vặt, cùng với uy nhi thánh nữ Lôi Lị An bỏ ra hy sinh, cũng không có ý nghĩa. Huống chi kỳ na na công chúa vũ khí cũng là càng ngày càng cao. Tuy rằng còn chưa kịp nàng bây giờ trình độ, nhưng chỉ cần có thể hơi chút ngăn trở nàng một chiêu nửa thức, ngã nhĩ hoa là có thể khôi phục lại. Khi đó mạnh yếu chi thế hỗ xử, căn bản cũng không có ám sát thành công hy vọng. Bởi vậy, Đào Lộ Ti thánh nữ chỉ có thể trơ mắt nhìn mình thích nhất thiếu nữ bị được ngã nhĩ hoa đặt ở dưới thân gian vào xử nữ non mềm cúc. Ở nàng chảy máu cúc lộ trình mặt bắn tinh. Nhưng không có biện pháp gì. Ngã nhĩ hoa chút nào chẳng biết mình chính xử ở tử vong tuyến thượng. Chỉ lo ôm chặt thiếu nữ xinh đẹp trần khu. Hưng phấn mà ở trong cơ thể nàng bắn tinh. Chỉ cảm thấy nàng non mềm cúc như vậy chặt hẹp tuyệt vời. Sáo lồng chèn ép hắn côn thịt. Quả thực muốn đem hắn hồn đều trá đi ra ngoài. Ở bên cạnh họ, bá tước phu nhân đã lảo đảo mà bò qua đến. Nhìn hắn côn thịt cắm vào thiếu nữ cúc huyệt chảy máu thảm trạng. Nước mắt không khỏi mơ hồ nàng xinh đẹp mắt. Bắn tinh hoàn tất. Ngã nhĩ hoa té nhào vào kiên cường thiếu nữ trên người thở hổn hển. Ướt nhẹp côn thịt từ chảy máu non mềm cuốc bên trong rút ra. Tiện tay nắm bá tước phu nhân trơn mềm tóc dài. Đặt tại mình trong quần. Ra lệnh. Liếm. Hắn như vậy ngắn gọn mệnh lệnh đã trở thành tập quán. Xinh đẹp bá tước phu nhân dưng dưng mở gợi cảm môi đỏ mọng. Đêm này ướt sầm dề đồ đạc ngậm vào bến giữa. Mút nữ nhi mình mùi vị. Nước mắt không tự chảy ra. Chiếu vào hắn côn thịt phần gốc. Cùng nữ nhi mình chảy máu hạ thể mặt trên. Kỳ na na công chúa vui cười đang khu châu bò mà đến. Làm cho Đào Lộ Ti thánh nữ cùng đi bá tước phu nhân cùng nhau cúi đầu liếm làm Lôi Lị An hạ thể. Mình cười duyên từ màu hồng tóc dài mặt trên cởi xuống một cái hắc sắc bình ngọc nhỏ đến. Chuẩn bị thu thập xử nữ hoa cúc chảy ra xử nữ máu. Vì tiện ăn theo. Nàng đem cái này cực tiểu bình ngọc coi như đồ trang sức. Dùng dây cột tóc thắt ở trên tóc mặt. Như vậy thông tuệ làm cho ngã nhĩ hoa tán thưởng. Nhìn về phía ánh mắt của nàng cũng tràn đầy khen ngợi. Nàng lại không vội mà thu. Chỉ là kiên trì đợi. Chuẩn bị làm cho dưới thân thánh nữ ăn thống khoái. Động thủ lần nữa thu còn dư lại xử nữ máu. Đào Lộ Ti thánh nữ trên lưng vác nàng hoạt nộn thân thể mềm mại. Trong lòng chảy huyết lệ. Cúi đầu liếm mút đang Lôi Lị An hạ thể. Mềm nhắn đầu lưới đang chảy máu hoa cúc mặt trên liếm qua. Cay đắng mà thưởng thức nàng xử nữ máu mùi vị. Mà bá tước phu nhân đã ở ngã nhĩ hoa ra mệnh lệnh. Rơi lệ liếm làm nữ nhi hoa cúc. Hai vị mỹ nữ tuyệt sắc má ngọc chăm chú tương thiếp. Cách lưới thơm tho khi thì gặp dung đến cùng nhau. Làm cho trong lòng các nàng dần dần dâng lên kỳ dị tình cảm. Lôi Lị An từ từ mở mắt. Xinh đẹp trong mắt tình lệ chảy dài. Nghĩ mình thuần khiết thân thể người cuối cùng xử nữ cũng bị ngã nhĩ hoa cướp đi. Nhìn nhìn lại dưới thân liếm làm mình chảy máu quốc huyệt hai cái cô gái xinh đẹp. Nước mắt chảy được càng nhiều một chút. Rất nhanh. Ngã nhĩ hoa lại khôi phục hùng phong. Đem mới từ nàng quốc đạo giữa rút ra côn thịt cắm vào nàng chặt hẹp ướt áp cái miệng anh đào nhỏ nhắn bên trong. Lợi hại làm. Để cho nàng bị được cắm được trực phiên tử mắt. Nước mắt càng chảy đầm đìa không ngừng. Tuy rằng nàng đang cố gắng hút quy đầu. Hy vọng ngã nhĩ hoa có thể lại một lần nữa bắn tinh. Làm cho đào lộ ti thánh nữ có thể sau lưng hắn gần gũi mà đánh ra thiết quyền. Thế nhưng ngã nhĩ hoa không có nhanh như vậy lại xuất hiện càng. Bị được nàng múc vài cái. Đã đem côn thịt rút ra anh miệng. Xoay người ngã vào hậu hậu cỏ khô thượng. Hoán bá tước phu nhân qua tới hầu hạ. Xinh đẹp bá tước phu nhân. Trong lòng dâng lên dự cảm bất tường. Lại cũng chỉ có thể rơi lệ leo đến trên người của hắn. Non mềm huyệt nhắm ngay côn thịt. Miệng huyệt thịt non ngậm quy đầu. Đang muốn ngồi xuống thời điểm. Đột nhiên nghe được ngã nhĩ hoa vô tình mệnh lệnh. Dùng phía sau. Như vậy ngắn gọn mệnh lệnh. Mỗi một mỹ nữ đều nghe hiểu được. Tựa như sấm sét ở chuồng bò giữa vang rồi, đem các nàng đều chấn đắc ngây người. Con ngoại trừ Kỳ Na Na công chúa ra. Nàng còn cưới ở đảo lộ ti thánh nữ ngọc trên lưng mặt. Vui sướng vỗ tay. Hưng phấn mà cười duyên hoan hô nói. Tốt tốt. Để cho nàng cùng nữ nhi cùng nhau phá thân. Thực sự là ý kiến hay a. Bi phấn nước mắt ở Lôi Lị An mẫu nữ trên mặt nhất tề chảy xuống. Thế nhưng một cái tính tình nhu nhược. Một cái vì đại kế phải bỏ ra hy sinh. Đều không thể phản kháng ngã nhĩ hoa mệnh lệnh. Cực kỳ xinh đẹp bá tước phu nhân. Yểu điệu tuyệt vời ngọc thể nhẹ nhàng run rẩy. Nhẹ nhàng di chuyển về phía trước. Làm cho quy đầu từ trước động chuyển qua sau đó động chỗ. Chậm rãi xuống phía dưới tỏa đi. Ở nàng nhục nhã run trong. Xung huyết trứng lớn quy đầu. Từng điểm một tách ra sau đó đình quốc huyệt. Hướng về bên trong cắm tới. Động tác bỗng nhiên dừng lại. Nàng tuyệt mỹ khuôn mặt thượng lộ ra đau đớn biểu tình. Đáng thương mà nhìn ngã nhĩ hoa gương mặt của. Phảng phất ở cầu xin thương xót cầu xin giống nhau. Như vậy nhu nhược xinh đẹp bá tước phu nhân. Lộ ra như vậy làm người ta xin thương xót khả ái biểu tình. Làm cho ngã nhĩ hoa tâm cũng không cấm mềm hóa. Đang do dự có muốn hay không buông tha nàng thời điểm. Bên tai đột nhiên truyền đến Kỳ Na Na công chúa thanh âm thanh thúy. Bò sữa. Đè xuống nàng ngồi xuống. Tinh thần khẩn trương đào lộ ti thánh nữ. Nghe được mệnh lệnh như vậy. Hố tức nâng lên hai tay. Cầm nàng tiêm xinh đẹp vòng eo. Lấy cường kiện eo của cơ thể. Cho dù là trên người ngồi một cách đa dạng thiếu nữ. Nàng cũng có thể không dùng tay hỗ trợ mà đơn giản đà động. Càng làm cho nàng khổ sở. Ngược lại là có muốn hay không tự mình động thủ. Trợ giúp ngã nhĩ hoa bài trừ bá tước phu trên thân người người cuối cùng xử nữ. Như vậy do dự chỉ ở điện quang thạch hỏa trong lúc đó. Vì thánh nữ tu đạo viện đại kế. Trong lòng nàng hung hăng chấn động. Hố dưới quyết đoán. Kiên định hữu lực ngọc thủ cầm eo nhỏ nhắn. Dùng sức xuống phía dưới nhẫn tới. Vào giờ khắc này. Trong suốt giọt nước mắt từ Lôi Lị An trong mắt ngã nhào. Xuyên thấu qua lệ mạc tinh tường thấy. Ngã nhĩ hoa lớn côn thịt phá vỡ phấn hồng quốc huyệt. Nhanh chóng hướng về bên trong cắm tới. Tuyệt vời hoa cúc. Cứ như vậy bị được to đại nhục bổng đơn giản xé rách. Máu tươi từ chỗ miệng vết thương phun ra. Chiếu vào ngã nhĩ hoa trên đùi. Mà Lôi Lị An mặt của dựa vào rất gần. Ở gần gũi quan sát là lúc. Cũng bị vài giọt giọt máu bắn tới. Chiếu vào tuyệt sắc thanh lệ tuyết trắng má ngọc mặt trên. Bá tước phu nhân này yểu điệu khêu gợi tuyệt vời thân thể mềm mại. Ngay đào lộ ti thánh nữ cố sức dưới ấm giữa. Hung hăng đánh tới ngã nhĩ hoa quần lót. Lớn côn thịt xé rách hoa cúc. Ma sát quốc đạo nội bích. Vẫn cắm đến sâu nhất. Để cho nàng thống khổ tiếng thét chói tai rung trời vang lên. Đụng nhau bên người mỗi người màng tai. Đào lộ ti thánh nữ trong mắt tràn đầy đau thương ái náy. Vì thánh nữ tu đạo viện phục hưng kế hoạch. Cứ như vậy trợ giúp tà ác ma đồ. Phá một cái thiện lương phu nhân thân xử nữ. Mà con mắt còn đang nàng trước mặt của con gái. Làm như vậy, quý lại là đúng hay sai? Lôi Lị An châu lệ cuồn cuộn, nghiêng đi xích ló thân thể mềm mại, đem khuôn mặt chôn ở ngã nhĩ hoa khố hỏi, thống khổ thút thít. Bên tai nghe được mẫu thân chói tai tiếng thét chói tai, trong lòng một mảnh hỗn độn, căn bản không cách nào tư tưởng. Kỳ na na công chúa nhưng ở vỗ tay cười duyên. Chỉ huy đào lộ ti thánh nữ nắm bá tước phu nhân eo nhỏ nhắn. Để cho nàng trên dưới hoàng động ngọc thể. Dùng chặt hẹp quốc đạo sáo lộng đang ngã nhĩ hoa côn thịt. Làm cho hai người bọn họ cũng phải đến cực lớn vui sướng. Mặc kệ người khác thế nào. Ngã nhĩ hoa đúng là vui sướng đến cực điểm. Nhe răng trợn mắt mà ngâm thơ thở dài nói. Cao quý xinh đẹp bá tước phu nhân a, của ngươi sau đó đình thực sự là lại chặt lại hẹp. Cùng con gái ngươi sau đó đình quả thực tựa như một cái khuôn mẫu bên trong đổ ra. Làm mùi vị giống nhau như đúc. Như vậy tán dương làm cho Lôi Lị An mẫu nữ đều cặp mắt đỏ lên. Nước mắt chảy đầm đìa không ngừng. Mà đào lộ ti thánh nữ lại cực khổ hơn một chút. Còn phải cố gắng vẫn duy trì bình tĩnh. Thay bọn họ dâm loạn hoạt động phục vụ. Côn thịt bị được chặt hẹp quốc đạo chăm chú mút ở trên dưới sáo lồng hoàng đồng thoải mái tới cực điểm. Mỹ lệ bá tước phu nhân quốc huyệt chỗ. Nội vòng khuyên mạnh hữu lực mà co rút lại. Bao lại côn thịt phần gốc. Quả thực muốn đem ma điện long thương bẻ gãy giống nhau. Nếu quả thật có thể bẻ gãy, vậy cũng được rồi. Đào lộ ti thánh nữ cũng không dám giống như này hy vọng xa vời. Chỉ là hai tay thổi phồng ở run thân thể mềm mại nhanh chóng trên dưới hoàng động. Hy vọng hắn nhanh chút bắn tinh. Mình nhanh chút động thủ đánh chết này vén. Bá tước phu nhân bị được côn thịt kịch liệt ma sát. Quốc đạo đau đớn đến cực điểm. Khóc nức nở dãy rua ngọc thể. Đối với nàng thô bạo hành vi tiến hành không nói kháng nghị. Kỳ na na công chúa cũng có chút nhìn không được. Nhất là đào lộ ti thánh nữ hoàng đồng không có kỹ xảo. Mài được ngã nhĩ hoa côn thịt đều đỏ. Còn không có quá lớn vui sướng. Vì vậy cao mày nói. Bò sữa. Đà ta đi ra bên ngoài đi dạo. Đào lộ ti thánh nữ trong lòng đại hận. Tuy rằng muốn một tay lấy nàng từ trên lưng mình cào xuống bóp chết. Nhưng khi đang ngã nhĩ hoa. hay vẫn là không thể làm gì khác hơn là nhẫn nại. Hai tay buông ra bá tước phu nhân, chậm rãi hướng chuồng bò bên ngoài leo đi. Ngã Nhĩ Hoa thở hổn hển nằm trên mặt đất, xem bên cạnh Lôi Lị An, giơ tay lên vuốt ve nàng tóc đen, ôn nhu nói: "Ngươi tới." Lắc thân thể của nàng để cho nàng nhanh hơn sống một chút. Lôi Lị An tâm giữa hận đến chảy máu rơi lệ. Minh biết mình mẫu thân không có khả năng vui sướng, lại cũng chỉ có nghe lời của hắn. Chống mềm mại thân thể mềm mại đứng lên, lại khiên đồng cuốc lôi chỗ đau, thống khổ yêu kiều rên rỉ một tiếng, bị được côn thịt xé sách cuốc huyệt, lại một lần nữa bắt đầu chảy máu. Kiên cường thiếu nữ cắn răng nhẫn nại đang leo đến Ngã Nhĩ Hoa hai chân trung gian, hai tay đỡ lấy sau lưng quay mẫu thân của mình, cố sức đung đưa nàng yểu điệu khêu gợi mềm mại ngọc thể, làm cho to đại nhục bổng ở quốc lộ trình mặt đâm thọc. Động tác của nàng nếu so với Đào Lộ Ti thánh nữ ôn nhu nhiều lắm. Ngã Nhĩ Hoa hưng phấn mà thở hổn hển, hưởng thụ bị được quốc huyệt chặt kẹp sướng mỹ khoái cảm. Đưa tay ra, một nắm chặt nàng bầu ngực sữa vú, tay kia lại nắm cho dù mẫu thân nàng tuyết trắng vú, vui sướng mà nắn bóp. So sánh mẹ con các nàng vú dị đồng, thiếu nữ non mềm bầu ngực sữa kiên đính mà có nhiều co giãn, mà thành thục xinh đẹp bá tước phu nhân vú mềm mại trắng mịn, xúc cảm đều là vô cùng tốt. Ngã Nhĩ Hoa côn thịt cắm ở nàng chặt hẹp run rẩy quốc đảo giữa, hưởng thụ mẹ con các nàng vú tư vị, tâm thần là vì say mê. Lấy tay lôi mềm nhắn vú, đem bá tước phu nhân gợi cảm ngọc thể nhéo đến trước mặt mình. Ngã Nhĩ Hoa há mồm cắn nàng vú, đính động hạ thể, vui sướng mà quốc san đang nàng. Tay kia còn xuống phía dưới kéo dài, nắm nữ nhi của nàng âm đế, ngón tay thật sâu cắm vào đi sờ soạng. Kiên cường cô gái xinh đẹp chảy xuôi khuất nhục nước mắt, chịu nhìn hắn dâm làm đùa giỡn. Người mối lái cố sức đỡ lấy mẫu thân thân thể trên dưới đung đưa, làm cho côn thịt ở quốc lộ trình mặt đâm thọc. Ngã Nhĩ Hoa hai cái tay đều đưa tới trên người của nàng, một tay nắm chặt vú, một tay cắm vào thiếu nữ non mềm huyệt bên trong, thậm chí còn đưa ngón tay đưa dài, đồng thời cắm vào đến nàng chảy máu quốc huyệt bên trong. Cảm thụ được mẫu thân nàng quốc đảo co quắp co rút lại, kịch liệt chèn ép mình côn thịt, rốt cuộc nhìn không được đang mảnh liệt khoái cảm dưới bắn tinh, đem đại lượng lăn lộn có thôi tình lực lượng tinh dịch bắn vào bá tước phu nhân yểu điệu trong thân thể mặt. Cao quý nhu nhược bá tước phu nhân so với nữ nhi của nàng kiên cường tâm trí muốn sai. Hơn nữa là thành thục trí cực cô gái xinh đẹp, càng thêm không cách nào chống đỡ thôi tình lực lượng tập kích. Run giọng khóc yêu kiều rên rỉ đang té nhào vào Ngã Nhĩ Hoa trên người run rẩy kịch liệt. Cảm thụ được nóng hổi tinh dịch bắn tới quốc đảo ở chỗ sâu trong, càng thêm hưng phấn khó nhịn. Cánh hoa chấn động phun ra mật thập, ở quốc gian dưới tình hình đạt tới cao trào. Ngã Nhĩ Hoa cắn chặt nàng mềm nhắn vú, một tay nắm chặt nữ nhi của nàng vú, một tay kia đưa tay nâng cắm vào trước sau non mềm huyệt, thoải mái được chẳng biết cho nên phun ra tinh dịch lực lượng càng thêm kịch liệt, nặng nề mà đánh vào mỹ lệ phu nhân chàng trên vách. Lôi Lị An hạ thể bị được hắn sờ soạng được lại thoải mái vừa đau. té nhào vào mẫu thân ngọc thể thượng. Bi tủy nước mắt hất tới mẫu thân ngọc trên lưng. Non mềm huyệt cũng không nhịn được co quắp co rút lại. Chảy ra cổ cổ mật thập. Mặc dù không có cao trào nhật là cảm giác được mẫu thân thân thể run cao trào. So với chính cô ta cao trào còn muốn cho nàng tâm thần đại loạn. Bi phấn cảm thấy thẹn không dứt. Hồi lâu sau, bá tước phu nhân tiếng khóc sâu kín ở chuồng bò giữa vang lên. Làm trò nữ nhi mặt. Bị được nam nhân kiền. Chơi quốc đạo đều có thể cao trào. Điều này làm cho nàng xấu hổ khó nhịn. Chỉ cảm thấy sau này lại không mặt mũi nào đối mặt Lôi Lị An. Mẹ con hai người dưng dưng ôm chặt cùng một chỗ, ôm đầu khóc sống. Ngã Nhĩ Hoa cũng hăng hái không giảm. Ôm lấy các nàng hai vị này dung mạo giống quá mỹ nữ. Ở rơm xạ đôi thượng to lớn kiền. Chơi đặc biệt kiền. Chơi. Từ các phương hướng đem côn thịt cắm vào đi. Đồng thời đè lại mẹ con hai người. Làm được chết đi được. Kỳ Na Na công chúa cưới đào lộ ti thánh nữ ở bãi cỏ mặt trên khu châu bò như bay, vui sướng được tột đỉnh. Thẳng đến căng gió được tận tâm khoái ý. Mới nhớ tới cưới nàng con mắt đi chuồng bò. Trong lòng còn có chút chột dạ. Nếu mà Ngã Nhĩ Hoa muốn tìm châu bò đến kỳ, trách nàng kỳ được lâu lắm. Vậy phải làm thế nào cho phải? Trở lại vừa nhìn mới yên lòng. Ngã Nhĩ Hoa đang ôm này một đôi mẹ con. Đang làm táo vệ sinh rơm rạ đôi giữa to lớn kiền. Chơi đặc biệt kiền. Chơi. Côn thịt tiêu sái bay lượn. Ở bốn cái mật động. Hai trang cái miệng anh đào nhỏ nhắn bên trong tùy ý đâm thọc. Đêm này lục động cắm được các loại dịch thể chảy xuôi. Chàng diện hương diễm chi tới. Lôi Lị An cùng mẫu thân cùng nhau bị được Ngã Nhĩ Hoa đè xuống đất. Dùng các loại tư thế cùng hắn giao hoan. Làm tất cả nhục nhã ô uế hoạt động. Dưng dưng nhìn cách đó không xa đào lộ ti thánh nữ. Trong lòng đau khổ. Vì mình ở trong lòng người trước mặt chịu này dâm nhục mà thống khổ vạn phần. Hiện tại nàng rốt cuộc hướng mình thừa. Mình tựa như Tắc Thiến Lị Á công chúa như nhau. Đã lén lút yêu đào lộ ti thánh nữ điện hạ. Chính là bởi vì như vậy sâu đậm yêu say đắm. Mới bỏ để cho nàng không thể chịu đựng được ở đào lộ ti thánh nữ trước mặt bị được gian dâm. Hơn nữa còn là dùng như vậy quá phần phương thức. Thân thể ba cái động lỗ liên tiếp bị được côn thịt cắm vào. Càng không ngừng đem tinh dịch nhuộm đến các động trong. Đào lộ ti thánh nữ lặng lẽ nhìn nàng trong lòng cũng như đao cắt vậy đau đớn. Mà Kỳ Na Na công chúa thấy hưng khởi. Đem nàng ấm ngã vào cách đó không xa. Mạnh mẽ cầu hoan. Đặt ở trên người của nàng. Nhún thân thể mềm mại. Hưng phấn mà gian dâm nổi lên nàng thánh khiết kiện mỹ thân thể. Đào lộ ti thánh nữ từ trước không có khí lực thời điểm bị được nàng gian dâm cũng chỉ tốt cắn răng nhẫn nại. Nhật là hiện tại đã khôi phục bộ phận thực lực. Hoàn toàn có năng lực tại chỗ đánh chết nàng. Vẫn còn muốn liều mình nhìn xuống. Thống khổ này so với từ trước còn cường liệt hơn nhiều lắm. Nàng nằm trên mặt đất. Cảm thụ được hạ thể mật huyệt bị được ngày hôm đó yêu thiếu nữ non mềm huyệt ma sát. Khoái cảm một sóng sóng địa dũng đến. Để cho nàng rên rỉ. Dần dần tiến vào cao trào khoái cảm trong. Tại nơi vừa đến. Nàng ở mừng như điên trong. Quên mất tất cả. Kiện mỹ chân ngọc kẹp chặt trên người thiếu nữ tiêm xinh đẹp ngọc thể. cùng nàng đang phun ra ra cao trào mật nước. Trong miệng cũng không tự chủ được phát sinh cao vút thét chói tai, vang vọng toàn bộ chuồng bò. Khi nàng tỉnh tỉnh lại sau này, thấy cũng Lôi Lị An chảy nước mắt quỳ gối ngã nhĩ hoa trong quần. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn cùng cánh hoa bên trong đều đang chảy xuôi đang tinh dịch. Nghĩ đến là ngã nhĩ hoa lại bắn tinh. Mà đào lộ ti thánh nữ nhưng ở thập bộ ra, lại ở vào cao trào giữa. Ngoài tầm tay với, chỉ có thể không biết làm gì. Ở nàng lúc rời đi, ngã nhĩ hoa đã ở hai mẹ con này hoa trong cơ thể bắn vài lần tinh. Làm cho các nàng các nơi tuyệt vời đồng lỗ đều chứa đầy tinh giới. Không được về phía bên ngoài chảy ra. Nhìn bên ngoài sắc trời không còn sớm. Thái dương dần dần di chuyển về tây. Sắp đến gần đang lúc hoàng hôn. Đào lộ ti thánh nữ không khỏi tuyệt vọng. Lẽ nào? Ngày hôm nay vừa khoảng không chờ, các loại một hồi chỉ có thể vẫn ẩn nhẫn tiếp nữa sao? May là ngã nhĩ hoa còn chưa chơi được tận cũng. Gọi kỳ na na công chúa đem nàng dắt lấy đến. Để cho nàng liếm bá tước phu nhân hoa cuối cùng non mềm huyệt. Hút bên trong chảy ra tinh dịch. Đào lộ ti thánh nữ lặng lẽ mút vào liếm chuẩn bị. Đối với đúng bá tước phu nhân sau đó đình hoa cúc mùi vị đã dần dần tập quán. Cái lưới thơm tho cắm vào mật huyệt liếm làm cho thời điểm. Chợt nhớ tới Lôi Lị An là từ bên trong ra đời. Trong lòng lửa nóng cay đắng. Mình cũng nói không rõ là tư vị gì. Nàng quỳ rạp dưới đất. Tuyết cổ bỗng nhiên bị được tách ra. Một căn nhục bổng chen vào. Ở nàng mật huyệt cùng hoa cúc bên trong lẫn nhau đâm thọc đăng. Cũng ngã nhĩ hoa lại đang đối với nàng triển khai gian dâm. Xinh đẹp bá tước phu nhân cũng dùng đồng dạng tư thế. Quỳ rạp dưới đất. Dưng dưng mút ở nữ nhi hạ thể. Đầu lưới dò xét vào non mềm huyệt bên trong. Ôn nhu liếm chuẩn bị. Khi thì còn muốn mút vào hoa cúc. Đem bên trong chảy ra tinh dịch nuốt xuống. Mà Lôi Lị An một bên nỗ lực chống cự lại hạ thể truyền tới khoái cảm. Còn muốn xấu hổ nhẫn nhục. Quỳ trên mặt đất ôm lấy ngã nhĩ hoa mông khố. Người mối lái về phía trước cầm hắn cao hoàn ôn nhu vỗ về chơi đùa. Một con khác ngọc thủ cố sức tách ra hắn đồn miện. Tuyệt vời môi anh đào run rẩy hôn lên đi. Liếm mút đang ngã nhĩ hoa sau đó đỉnh. Thậm chí còn muốn đem mềm nhắn cái lưới thơm tho. Cố sức chen vào. Liếm chuẩn bị bên trong chàng bích. Làm như vậy khuất nhục thấp hèn chuyện tình. Thiếu nữ xấu hổ và giận dữ muốn chết. Vẫn còn muốn dưng dưng sâu liếm. Nước mắt không được mà từ trong đôi mắt đẹp chảy ra. Hất tới ngã nhĩ hoa mông đít mặt trên. Ngã nhĩ hoa cùng tam vị mỹ nữ. Hợp thành một cái vòng tròn. Cho nhau thỏa mãn đang đối phương. Như vậy dâm mỹ tuyệt vời tình cảnh. Làm cho kỳ na na công chúa thấy tán thán. Nằm ở một bên rơm dạ thượng. Đôi mắt đẹp chiếu lấp lánh mà nhìn đây hết thảy. Ngã nhĩ hoa hưng phấn mà làm hồi lâu. Sau đó đình bị được trơn mềm đầu lưới liếm khiến cho sạch sẽ. Hưởng thụ được không sai biệt lắm. Vẫn còn không muốn bắn tinh. Ngẩng đầu nhìn một chút chuồng bò bên ngoài. Đã sắp đến đang lúc hoàng hôn. Ngã nhĩ hoa bỗng nhiên động hưng. Muốn đi ra bên ngoài kỳ châu bò căng gió. Như vậy mới phù hợp mình thân là Kim Ngưu cung thánh nữ thân phận tôn quý. Hắn nghĩ đến liền làm. Đem côn thịt từ đảo lộ ti thánh nữ mật huyệt bên trong rút ra. Hung hăng đâm vào quốc huyệt bên trong. Cố sức đâm thọc vài cái. Lại rút ra. Côn thịt hướng về phía trước đi vòng quanh. Lướt qua tuyết đồn ngọc sau lưng. Mình thuận thế cưới châu bò sau lưng. Nhấc tay phách mông. Quát lên. Bò sữa. Đà ta đi ra ngoài căng gió. Đào lộ ti thánh nữ mừng rỡ. Trong lòng minh tự đà hắn đi ra ngoài căng gió. Chính là muốn đến trên cỏ bị được hắn gian dâm. Bị được gian dâm không có gì giá trị phải cao hứng. Nhưng khi hắn ở trong cơ thể mình bắn tinh thời điểm. Chính là xuất thủ đánh chết hắn thời cơ tốt nhất. Nhìn cơ hội tốt một lần nữa trở về. Đào lộ ti thánh nữ cấp tốc phun ra trong miệng âm đế. Đem khuôn mặt từ bá tước phu nhân run tuyết đồn giữa rời. Trở trên người niên thiếu. Hướng về bên ngoài chạy đi. Mới vừa chạy vội tới chuồng bò cửa. Bỗng nhiên bị được ngã nhĩ hoa kéo lại kim liên. Khoan mũi trừ được mũi quỳnh đau xót. Không tự tự thượng mà dừng lại. Ngã nhĩ hoa cũng không nói. Chỉ là dắt đang châu bò cương. Để cho nàng xoay người sang chỗ khác. Vỗ nhẹ tuyết cổ. Ra roi đang trong quần kim ngưu bôn trở lại đối với mẹ con kia hoa bên người. Ôm lấy bá tước phu nhân. Tách ra đùi đẹp. Để cho nàng cưới ở đảo lộ ti thánh nữ ngọc trên lưng. Hôn nhẹ nàng má ngọc. Cười híp mắt hỏi. Kỳ châu bò tư vị thế nào a? Mỹ nữ trong ngực kiều thở hổn hển. Đã bị gian được không hề khí lực ngọc thể tựa ở ngã nhĩ hoa trong lòng. Đùi đẹp kẹp lấy đảo lộ ti thánh nữ kiện Mỹ tuyết khu. Mắt co nước mắt chảy thẳng. Dung giọng nói, vương tử điện hạ, ta không quá tập quán kỳ châu bò. Ngã nhĩ hoa có chút mất hứng, đưa tay đem nàng đẩy xuống, cũng ở trên sàn nhà. Lại lần nữa vươn tay ra, đem lôi lị an tinh trần chuồng tiêm mỹ thân thể mềm mại ôm vào trong ngực. Một lần nữa ra roi đào lộ ti thánh nữ hướng chuồng bò bên ngoài chạy đi. Lôi lị an cũng không khước từ. Co rúc ở trong ngực hắn. Xích lõa hương mông dán tại đào lộ ti thánh nữ trơn chuột ngọc trên lưng. Trong lòng xấu hổ khẩu ngọt ngào. Chợt thấy ngã nhĩ hoa côn thịt lại đang ngẩng đầu. Hướng về nàng non mềm huyệt tiếp cận đến. Cô gái xinh đẹp nhắm mắt lại, sâu kín thở dài một tiếng đối với bị được gian nhục số phận, đã không nữa kháng cự. Đào lộ ti thánh nữ tứ chi chấm đất, nhanh chóng ở bãi cỏ thượng như bay. Dùng cảm giác bén nhạy năng lực, đã nhận ra trên người chuyện đã xảy ra. Điều này làm cho trên mặt nàng nóng dần lên. Trong lòng tùy giận liệt hỏa cuồng đốt. Lại không thể phản kháng. Chỉ có thể vác bọn họ tiếp tục chạy về phía trước. Tình gió thổi tới. Phất qua ngã nhĩ hoa trần trụi ra. Làm cho hắn cảm giác được một trận mát mẻ thư thích. Khoái cảm từ trên da vọt tới. Làm cho hắn càng thêm hưng phấn. Ôm lấy thiếu nữ xinh đẹp mềm mại thân thể. Tùy ý vuốt ve bóp nhào nặn tuyết trắng vú. Để cho nàng tuyết đồn về phía sau thiếp đến mình quần lót. Côn thịt chậm rãi cắm vào quốc huyệt trong. Bi tùy nước mắt từ quật cường thiếu nữ mỹ lệ trên khuôn mặt chảy xuôi xuống tới. Nàng nghĩ không ra cho dù là ở thánh nữ điện hạ trên lưng của. Cái này ma đồ niên thiếu còn muốn làm như vậy dâm áp hoạt động. Không đi chính đạo. Càng muốn kiện. Chơi nàng sau đó đỉnh. Sơ phá qua sau đó đỉnh. bị được hắn côn thịt nhiều lần cắm vào. Lần lượt mà chảy ra sử nữ tiên huyết. Đau đớn khó nhịn. Ngã nhĩ hoa hưng phấn mà làm nàng. Đỏ sấm giọt máu từ tuyệt vời quốc huyệt chỗ nhỏ giọt xuống. Chiếu vào đào lộ ti thánh nữ tuyết trắng kiện mỹ ngọc thể mặt trên. Ở đào lộ ti thánh nữ ngọc trên lưng làm tỉnh. Là một cách không dậy nổi tiên phong. Ngã nhĩ hoa hưng phấn mà quốc gian đang xinh đẹp này quật cường thiếu nữ. Túng châu bò xong rồi ở mở mang bãi cỏ thượng. Cực kỳ hưng phấn. Nhìn không được ở trong gió huyết sáo dài. Làm cho vui sướng tiếng huyết gió theo gió hướng xa xa bá tán đi. Đào lộ ti thánh nữ tứ chi chấm đất. Ở đồng cỏ thượng đi nhanh bôn ba đăng. Cảm thụ được trên người hai cỗ thân thể chấn động đung đưa. Ngọc dung cùng trong lòng đều giống như hỏa như nhau. Hầu như muốn ở thống khổ này bi tùy trong liệt hỏa bị được đốt thành cho bụi. Ở lưng của nàng thượng. Ngã nhĩ hoa mạnh mẽ làm thiếu nữ quốc đạo một trận. Đau đến thiếu nữ châu lệ cuồn cuộn. Tiên huyết nhiễm đỏ hai vị mỹ nữ tuyết khu. Mới tận hứng mà rút ra côn thịt. Nặng lại cắm vào non mềm huyệt bên trong. Vui sướng mà to lớn làm. Đào lộ ti thánh nữ trong mắt phun ra tùy giận hỏa diễm. Rất nhanh về phía trước chạy. Trong lòng sỉ nhục tùy nộ để cho nàng quên được tất cả. Thầm nghĩ liều mình mà chạy trốn. Dùng như vậy sao hao tổn thể lực động tác đến để em không thèm nghĩ nữa này khiến nàng tùy giận sự tình. Ngã nhĩ hoa hưng phấn mà ôm chặt thiếu nữ tuyết trắng thân thể mềm mại. Cứ như vậy cưới ở đào lộ ti thánh nữ trên người. Ở nàng hoa kính ở chỗ sâu trong bắn tinh. Đem đại cổ tinh dịch bắn vào đến thuần khiết hiểu điệu ngọc thể bên trong. Côn thịt bị được nàng chặt hẹp non mềm huyệt kẹp được quanh thân kịch thoải mái. Chỉ chốc lát sau lại đang hắn có ý định dưới sự thúc giục. Khôi phục hùng phong. Đào lộ ti thánh nữ nỗ lực để im tỉnh táo lại. Chậm lại chạy trốn tốc độ. Bên tai cũng đồng thời nghe được ngã nhĩ hoa chào hỏi. Bò sữa. Chạy ùn một chút. Hắn như vậy kêu. Đỡ thiếu nữ xinh đẹp mềm mại thân thể mềm mại. Để cho nàng nằm úp sấp quỳ gối đào lộ ti thánh nữ kiện mỹ ngọc thể mặt trên. Người mối lái đè lại thánh nữ cường kiện vai. Run rẩy chân ngọc cũng quỳ gối thánh nữ ngọc trên lưng. Dùng như vậy kỳ dị tư thế. Bị được nàng cưới về phía trước chạy trốn. Mà ngã nhĩ hoa đã ở đào lộ ti thánh nữ trên lưng đứng thẳng lên. Dùng hắn thuần thuộc vũ khí. Linh hoạt giấm nát ngọc vũ đứng thẳng. Hai tay kéo lôi lì an êm dịu tuyết đồn. Hung hăng một côn. Cắm vào nàng quốc huyệt bên trong. Lôi lì an thống khổ tiếng rên rỉ truyền tới đào lộ ti thánh nữ trong tay. Để cho nàng nhìn không được hạ xuống giọt nước mắt. Hố tức nỗ lực nhìn xuống. Duy trì bình tĩnh si mê ngụy trăng. Tứ chi chấm đất chạy về phía trước. Ngã nhĩ hoa giấm nát nàng ngọc vũ. Đau nhức gian đang thiếu nữ xinh đẹp. Côn thịt nhanh chóng ở nàng trước sau hai cái mật trong động đâm thọc. Đem nàng làm được cao trào thay nhau nổi lên. Run giọng yêu kiều rên rỉ không ngừng. Mà hắn lại linh hoạt nắm giữ thân thể cân đối. Không để im từ châu bò trên lưng té xuống. Cường đại như vậy điều khiển cân đối năng lực. Làm cho đào lộ ti thánh nữ không khỏi kính nể. Trong lòng lo nghĩ chờ đợi đang hắn bắn tinh trong nháy mắt. Lo lắng nên thế nào đưa hắn một chút ném đi trên mặt đất. Khi hắn bắn tinh kết thúc trước đưa hắn tại chỗ đánh chết ở trên cỏ. ngã nhĩ hoa nhưng bởi vì điều khiển cân đối mà phân tâm. Nhất thời bắn không ra tinh đến. Luôn phiên đau nhức gian dưới. Khiến cho Lôi Lị An yêu kiều rên rỉ thét chói tai. Ngất đi vô số quay về. Lúc này thiếu nữ xinh đẹp. Tuy rằng quật cường kiên định. Nhưng cũng không nữa áp lực mình khoái cảm. Lãng tiếng kêu dâm đãng chi tới. Cũng đang thử nỗ lực co rút lại hoa kính. Con hy vọng có thể nhanh chút hút ra hắn tinh dịch đến. Làm cho đào lộ ti thánh nữ có cơ hội hạ thủ. Đáng tiếc không như mong muốn. Mặc kệ nàng thế nào dâm tiếng gầm gọi. Chẳng biết cảm thấy thẹn mà giãy rua thân thể mềm mại nghênh hợp ngã nhĩ hoa đâm thọc. Vẫn không thể làm cho hắn bắn tinh. Đến cuối cùng. Nàng chỉ có thể quất khóc thút thít ế mà quỳ gối thánh nữ ngọc trên lưng. Khóc liếm mút đang ngã nhĩ hoa ướt nhẹp côn thịt âm năng. Tức dùng tới sâu hầu ký xào. Vẫn không thể làm cho ngã nhĩ hoa ở nàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn hoặc là thực quản bên trong bắn tinh. Hai cái cô gái xinh đẹp đều đã chờ. Các loại được tuyệt vọng. Nhìn Lam Thiên Thượng dần dần nặng chiếu hướng Tây Phương Thái Dương. Tâm cũng theo trầm xuống. Ngã nhĩ hoa đứng ở thánh nữ ngọc trên lưng. Một bên làm trong quần thiếu nữ ôn nhuận anh miệng. Một bên nhìn phía tiền phương. Thấy phía trước cách đó không xa. Liền đã đến bãi cỏ sát biên giới. Ở nơi nào? Có thật dài vải vóc đọng ở cao to ly ba cùng trên cây. Ngăn trở bên ngoài tầm mắt của người. Đây là vì phòng ngừa phòng thủ binh sĩ hướng bên trong nhìn lén mà chuẩn bị. Tuy rằng có vẻ có chút xa xỉ. So với so đo hợp vương tử điện hạ thân phận tôn quý. Lại hướng đi vào chỉ sợ liền lao ra bãi cỏ. Làm cho những binh lính kia có châm dài mắt cơ hội. Ngã nhĩ hoa quyết định thật nhanh. Một thanh xiết ở châu bò cương quát lên. Dừng lại. Đào lộ ti thánh nữ mũi quỳnh bị được kim vòng khuyên khẽ động. Lên tiếng trả lời mà dừng. Nằm úp sấp quỳ gối trên cỏ cũng không nhúc nhích. Ngã nhĩ hoa ôm Lôi Lị An từ nàng trên lưng nhảy xuống. Xem chỗ này bãi cỏ. Chính sử ở một cái nhỏ gò núi thượng. Bốn phía cảnh sắc thu hết đáy mắt. Nơi này phong cảnh cũng coi như vô cùng xinh đẹp. Khắp nơi đều là như nhân bích cây cỏ. Thanh phong suy phất mà đến. Thổi tới trần như nhộng xích lõa trên da thịt. Sảng khoái đến cực điểm. Ngã nhĩ hoa đứng ở đào lộ ti thánh nữ phía sau. Trầm ngâm nửa ngày. Đột nhiên đưa tay nắm nàng tuyết đồn. Quần lót về phía trước một đính. Cứ như vậy ôm Lôi Lị An. Trực tiếp gian vào nàng cánh hoa trung tâm mật đạo. Đào lộ ti thánh nữ trong lòng vừa thương xót vừa vui. Làm trò Lôi Lị An mặt bị được gian dâm cố nhiên bi thương cảm thấy thẹn. Nhật là lại có làm cho hắn bắn tinh cơ hội. Lại làm cho nàng trong lòng dâng lên ánh sáng hy vọng. Phảng phất xé mây nhìn thấy mặt trời giống nhau. Làm thánh nữ ngã nhĩ hoa vuốt ve trong lòng thiếu nữ. Bóp vặn nàng tuyết trắng vú. Để cho nàng quỳ tới đất thượng. Rất gần gũi mà xem xét mình cùng nàng người trong lòng tình ái dâm hí. Vì để cho ngã nhĩ hoa mau chóng bắn tinh. Đào lộ ti thánh nữ mặt xinh đẹp bàng thượng tràn ngập mê ly thần tình. Thở gấp tức tức mà do ngã nhĩ hoa thỏa thích loay hoay. Khi thì đính động thân thể mềm mại nghênh hợp hắn đâm thọc. Hiện ra hết dâm lãng hình thái. Ở dưới trời chiều, nàng bị được ngã nhĩ hoa bãi thành các loại tư thế kịch liệt giao hoan. Mặc kệ cái gì khuất nhục thấp hèn hành động nàng đều nghe lời mà đi làm. Thậm chí muốn làm được tốt hơn càng dâm tiện. Môi anh đào cái lưới thơm tho ở lực mạnh mút ngã nhĩ hoa côn thịt rất nhanh liếm làm cuốc huyệt thời điểm trên mặt nóng dần lên. Không dám nhìn Lôi Lị An. Chỉ có thể dùng kịch liệt hơn lời lẽ động tác đến áp lực bất an trong lòng. Làm ra như vậy dâm tiện vô sỉ hành vi, nàng đã không xứng làm thánh nữ. Cách này kiện mỹ khêu gợi nữ tử thống khổ nghĩ. Trong lòng mục tiêu duy nhất chính là đánh chết ngã nhĩ hoa, không chừa cho hắn một tia mạng sống cơ hội. Ngay nàng đỏ mặt mãnh liệt hút côn thịt thời điểm, lại thấy một mực đờ ra Lôi Lị An cũng tiếp cận qua mỹ lệ khuôn mặt, liếm lên ngã nhĩ hoa sau đó đỉnh cuốc lôi. Dùng hành động để biểu thị đối với nàng hiểu cùng hỗ trợ. Như vậy thâm tình làm cho Đào Lộ Ti thánh nữ viền mắt phát nhiệt. Vội vàng nỗ lực nhìn xuống. Liếm mút một hồi. Lại dưới sự chỉ huy của ngã nhĩ hoa. Liếm hôn lên hắn sau đó đỉnh. Cùng Lôi Lị An trao đổi nơi sân. Nhìn nàng đi mút thượng nhục bổng. Đem ngã nhĩ hoa tạm thời bắn ra nước tiểu uống vào. Ngã nhĩ hoa một trận này không có đi ngoài. Có chút đến mức ngoan. Đã đem hai vị mỹ nữ đặt tại trong quần. Bình quân phân phối. Hung hăng hoan các nàng miệng đầy đầy bụng thánh thủy. Làm Kim Ngưu cung tân nhậm thánh nữ điện hạ ban cho lễ vật. Sau đó. Hắn lại đem hai người bọn họ giao dơ, quy, y, e, tì, cùng một chỗ. Mệnh lệnh các nàng cho nhau liếm hôn cánh hoa cuốc lôi. Cũng con mắt đang phóng xuất ra thánh thủy. Đút cho đối phương uống. Miễn ơi vừa mới uống nhiều như vậy. Hiện tại đến mức khó chịu. Nằm ở trên cỏ mặt. Dùng như vậy khuất nhục phương thức sao trọn ôm. Quật cường thiếu nữ im lặng khốc khấp. Một bên cố sức mút Đào Lộ Ti thánh nữ cánh hoa bên trong chảy ra thánh thủy. Một bên chui nhanh mà phóng xuất ra tình lượng dòng nước. Bắn tới thánh nữ điện hạ khoang miệng giữa đi. Các nàng ở thiếu niên này trước mặt. Đang làm như vậy sỉ nhục chuyện tình. Mục tiêu chỉ là vì làm cho hắn càng thêm thả lỏng. Hăng hái càng cao. Tăng tấn công cơ hội giết hắn. Thế nhưng ở tìm của các nàng giữa. Đều có kịch liệt tình cảm dâng lên. Làm cho các nàng ôm lấy đối phương ngấu cánh tay. Đều ôm càng chặt hơn một chút ngã nhĩ hoa quả nhiên thật cao hứng. Nhìn các nàng hỗ tặng đính tình thánh thủy sau đó. Lại nhào tới. Đè lại các nàng mềm mại xinh đẹp thân thể. Đỉnh thương to lớn kiền. Chơi. Đem các nàng bãi thành các loại tư thế. Vui sướng nhế nhại mà đau nhức san đang các nàng mỗi một cái động lỗ. Đem trên nhục bổng nhiễm tinh dịch. Nhét vào mỗi một cái chặt hẹp mật đồng hoạt quốc huyệt. Anh trong miệng mặt. Hai vị kiên cường mà cô gái xinh đẹp. Xấu hổ nhẫn nhục mà cùng hắn làm như vậy dâm hí. Tiếng thở gấp tiếng rên rỉ âm vang thành một mảnh. Tại đây mặt trời chiều tây chiếu tuyệt vời phong cảnh dưới. Hiện ra tuyệt mỹ phong tư. Đương ngã nhĩ hoa kiền. Chơi hôn mê Lôi Lị An. Lại một lần nữa nhào tới Đào Lộ Ti thánh nữ trên người thì. Mỹ lệ thánh nữ trước mắt biến thành màu đen. Cảm giác được hắn côn thịt cắm vào thánh khiết mật đạo trong. Trong lòng thống khổ thầm nghĩ. Lại bị hắn làm. Thế nhưng bị được làm nhiều lần như vậy. Không kém cuối cùng này một hồi. Đào Lộ Ti thánh nữ không thể làm gì khác hơn là khuất nhục mà thừa nhận hắn đâm thọc. Thân thể mềm mại vô lực nằm ở trên cỏ. Cửu Kiền chơi uể oải dưới, không còn có bao nhiêu tinh lực tới đón hợp hắn. Ngã Nhĩ Hoa lại càng hăng hái ngẩng cao, đem cái này thánh khiết cao thượng mỹ nữ tuyệt sắc đặt tại trên cỏ, ngăn chặn nàng kiện mỹ khêu gợi hiểu điệu ngọc thể. To đại nhục bổng ở nàng thon dài đùi đẹp trung gian mật huyệt bên trong hết sức đâm thọc. Ma sát ăn no trải qua trà đạp mật đạo. Một cách mà đụng nhau nàng tử cung, để cho nàng ở chịu nhục trong thống khổ. Ngọc thể tràn đầy hưng phấn cùng khoái cảm, hướng về nàng thánh khiết tâm linh vọt tới. Bọn họ dùng như vậy cực độ thân mật tư thế, chặt chẽ giao hợp đang, động tác trình độ kịch liệt, không thua bất luận cái gì một hồi mãnh liệt giao hoan. Như bão tố cuồng nhiệt hoan ái, làm cho Đào Lộ Ti thánh nữ mỹ lệ trong ánh mắt chảy ra giọt nước mắt. Tuyết trắng ngấu cánh tay chăm chú ôm ở Ngã Nhĩ Hoa, tựa như ôm lấy nàng yêu nhất người yêu như nhau. Lớn côn thịt ở mật lộ trình mặt bay nhanh đâm thọc, quả thực muốn ở mềm mại thịt trên vách mài ra hỏa đến. Ở vô số tán liệt hưng phấn cùng khoái cảm sau đó, Ngã Nhĩ Hoa rốt cuộc cúi đầu mà gầm rú đang, đặt ở cái này tuyệt mỹ thánh nữ ngọc thể thượng. Côn thịt ở nàng nóng rực mật đạo chặt kẹp dưới trạng thái kịch liệt nhảy lên, đem đại cổ tinh dịch hướng thánh khiết tử cung bên trong hăng hái phun ra đi. Ở nơi này vừa đến, trong lòng của hắn bỗng nhiên dâng lên cảm giác kỳ dị. Trực giác mà cảm thấy, lúc này đây sao hoan bắn tinh, cùng mọi khi đều không giống với, cho dù là đã làm nàng vô số lần. Quả thực có thể rút cuộc lão phu lão. Lúc này đây sao hoan hay vẫn là cho hắn mới là cảm giác. Cảm giác này kỳ lạ như vậy. Hắn ở chỉnh trận giao hoan trong đều đang cố gắng bắt loại cảm giác này, lại luôn luôn cảm thấy hư vô phiêu miêu, dù sao vẫn cũng chóc không tới nó bóng dáng. Thế nhưng ở hướng về mỹ lệ thánh nữ mật lộ trình mặt mãnh liệt bắn tinh thời điểm, hắn đột nhiên có mãnh liệt cảm ngộ, phảng phất ở bắn tinh cao trào trong, ý nghĩ cũng đột nhiên trở nên dùng tốt như nhau. Hoặc là nguy hiểm đến từ trước sự cảm kéo tới. Tay hắn không tự chủ được nâng lên. Ở tinh dịch bạo xạ trong, tóc đều giống như muốn thẳng đứng lên. Trong lòng tràn đầy kinh thuật xè chừng và sợ hãi. Ngay trong tầm mắt của hắn, bị được hắn đặt ở dưới thân vẻ mặt đỏ ửng thét chói tai rên rỉ Đào Lộ Ti thánh nữ mở mắt, sáng sủa trong tròng mắt một mảnh yên tĩnh, không chút nào bị được dục hỏa choáng váng đầu óc sáng dấp, ngược lại là có sát cơ mãnh liệt từ sự yên lặng trong con ngươi tán bắn ra. Tại đây vừa đến, nàng rốt cuộc xúc phát ra đã ngâm vào trong cơ thể thánh nữ chi lệ cường đại công hiệu, làm cho tâm tình của mình ở cao trào thì cũng cấp tốc trở nên bình tĩnh, có thể thong dong phát sinh một kích trí mạng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện od.xyz 159 thánh nữ tu đạo viện vô danh chương 3 tình ái sát khí. Xanh tươi trên bãi cỏ, kinh nghiệm trà đạp Đào Lộ Ti thánh nữ mặt xinh đẹp bàng thượng tràn ngập sát ý. Ngọc thủ đã nâng lên, ẩm chứa lực lượng khổng lồ, ở trong nháy mắt đem tốc độ đề thăng tới cực hạn, hướng phía Ngã Nhĩ Hoa tâm bẩn trực kích đi. Ngọc thủ của nàng dắt lực lượng khổng lồ, nhanh chóng nếu sấm sét mà đánh tới ngã nhĩ hoa trước ngực. Chỉ cần có thể phách thực lồng ngực của hắn, đủ để đưa hắn bắn tinh thì mãnh liệt khiêu động trái tim tại chỗ đánh nát. Lại không một tia sinh lý. Trên bầu trời, mặt trời chiều đã tây nặng chiếu. Dư huy của mặt trời lặn chiếu vào xinh đẹp này thánh nữ hoàn mỹ ngọc thể thượng. Cực đoan mỹ lệ ở trên người nàng phát ra. Để cho bọn họ thân mật giao hợp cao trào bắn tinh đánh bất ngờ ám sát hình ảnh. Như bức tranh giống nhau. Tràn đầy tàn khốc cùng thánh khiết dung hợp với nhau cường liệt mỹ cảm. Âm âm nổ trong tiếng. Đào lộ ti thánh nữ ngọc trưởng tiếp theo lôi đình vạn quân chi thế. Mãnh liệt đánh vào ngã nhĩ hoa cổ tay trái thượng. Đem cánh tay hắn tại chỗ cắt đứt. Thân thể cũng về phía sau bay vụt. Môi mở. Hướng phía nàng phun ra ra một ngụm đỏ tươi nhiệt huyết. Bằng tạ đang bắn tinh thì đột nhiên dâng lên nguy hiểm dự cảm. Ở nơi này chỉ mảnh treo chung chi tế. Ngã nhĩ hoa miễn cưỡng đem cánh tay trái che ở trước ngực. Chặn đào lộ ti thánh nữ sấm sét nổ tấn công. Nhưng cánh tay trái cũng bị đánh trúng gãy xương. Kể cả cánh tay phía sau xương sườn cũng tại chỗ chặt đứt tam cây. Thân thể về phía sau bay vụt. Đang ở bắn tinh không ngưng côn thịt ở quá trình này giữa bị được rút ra. Hướng phía thánh nữ điện hạ tuyệt vời cánh hoa. Bắn ra mới một cổ tinh dịch. Phúc mà bắn tới nàng như ngọc trên bụng. Kể cả tuyết trắng bắp đùi phần gốc. Cũng bị tinh dịch bắn trúng. Một mảnh ướt át. Cùng lúc đó. Bản thân bị trọng thương ngã nhĩ hoa đã ở há mồm cuồng phun tiên huyết. Đỏ sấm huyết lưu từ trong miệng phun ra. Trên không trung hóa ra ruộng dị hình thái. Hướng phía nàng cao vót bộ ngực sữa bảo nhú vọt tới. Xem tại trơ. U-I-Z-N. Di côn thịt nâng lên. Trên không trung nhúc nhích. Kịch liệt mà phun ra tinh dịch. Đại cổ nóng rực giới thể trên không trung đi qua vậy hồng huyết lưu. Phúc mà bắn tới vẻ đẹp của nàng dung nhan mặt trên. Mà tiên huyết lại phun giữa nàng tuyết trắng bộ ngực sữa. Làm cho ba đào cuộn trào mãnh liệt vũ bị được tiên huyết bao phủ. Tràn đầy tàn khốc mỹ cảm. Đào lộ ti thánh nữ nguyên bản bình tĩnh si mê khuôn mặt. Đã là phủ đầy sát khí. Căm tức nhìn cái này vừa mới còn cùng mình thân mật giao hoan anh tuấn niên thiếu. Ngọc thủ ở trên cỏ một chống đỡ. Thả người về phía trước đánh tới. Thề phải tại chỗ đánh chết ma đồ. Triệt để trảm thảo trừ căn. Ngã nhĩ hoa thân thể trên không trung về phía sau bay vụt. Cánh tay trái gãy xương chỗ đau đến toàn tâm. Nhìn cánh tay dưới loan trình độ. Mình cũng không biết bên trong xương sườn cắt thành bao nhiêu chặn. Nhưng cũng không rảnh đi quản. Chỉ lo ngụm lớn phun tiên huyết. Ý niệm trong lòng tật chuyển. Suy nghĩ đào sinh cách. Đào lộ ti thánh nữ tại sao phải đột nhiên tình tỉnh. Hơn nữa thực lực đề thăng nhiều như vậy. Đối với mình xoay mình hạ sát thủ. Hắn đã không kịp nghĩ nhiều. Chỉ là tại thân thể bị được đánh bay ra ngoài trong một sát na. Cố sức vươn hai chân xuống phía dưới thải đi. Vừa mới tiếp xúc đến bãi cỏ. Liền thả người nhảy lùi lại. Hy vọng có thể trốn tránh mở ra đào lộ ti thánh nữ truy sát. Nhưng đào lộ ti thánh nữ lại như thư báo vậy nhanh đuổi theo mà đến. Mỹ lệ khuôn mặt thượng tràn đầy sát khí. Trong mắt sắc bén sát khí. Như đao phong vậy làm người ta trái tim băng giá sợ run. Đi nhanh vọt tới trước trong nàng tuyết trắng ngọc tay nắm chặt thành quyền. hăng hái về phía trước đánh tới. Lực lượng mạnh, tốc độ cực nhanh, thậm chí xé rách không khí, phát sinh chói tai liệt không có tiếng. Ngã Nhĩ Hoa trong miệng phun ra tiên huyết. Cánh tay phải miễn cưỡng nhắc tới. Dùng hết dư lực hơn. U. O. Y. Quyền ngăn cản nàng đánh tới thiết quyền. Âm âm vừa vang lên trong tiếng. Thân thể hắn lại một lần nữa bị được đánh bay. Nội phủ đã bị kịch liệt rung động. Trong miệng phun ra tiên huyết tốc độ càng kịch liệt đến cực điểm. Mặc dù là trước mắt biến thành màu đen. Ngã Nhĩ Hoa còn đang đem khí lực vận đủ đến trên hai chân. Đạp cỏ xanh. Hăng hái bay ngược về phía sau. Mà trước mắt Mỹ Lệ Thánh Nữ. Nhưng cũng ở đi nhanh chạy như điên. Nhanh đuổi theo mà đến. Ngọc Quyền lăng không bổ tới. Tiếp theo mãnh liệt đấu khí. Nặng nề mà đánh về phía thân thể hắn. Ngay cả hắn biện lực ngăn trở. Vẫn là không nhịn được muốn phun ra tiên huyết. Nội thương càng gấp bội trầm trọng. Mặt trời chiều tây chiếu dưới. Ở bích cây cỏ như khuẩn bãi cỏ thượng. Cực kỳ xinh đẹp đào lộ ti thánh nữ để trần đang tuyết trắng ngọc thể. Trần như nhộng mà ở đồng cỏ thượng chạy như điên. Đuổi giết mới vừa rồi còn đang cùng nàng hợp thể giao hoan anh tuấn niên thiếu. Tình cảnh này. Như vậy mà tàn khốc thê mỹ. Cuồng nộ hỏa diễm ở nàng xinh đẹp trong mắt bính bắn ra. Ngọc tay nắm chặt thành quyền. Tiếp theo lực lượng khổng lồ, như lôi đình mãnh liệt hướng hắn cuồng kích đi. Mà nàng kiện Mỹ tuyết trắng Mỹ thể thượng, bạo nhũ thoải mái, non mềm bầu ngực sữa thượng phun đang hắn phún ra tiên huyết. Tuyết trắng đỏ tươi, làm người ta nhìn thấy mà giật mình, đi nhanh chạy như điên trong. Tuyết trắng thon dài chân ngọc trung tâm. Tuyệt vời cánh hoa bên trong. Từng cổ một tinh dịch từ thánh nữ mật huyệt giữa chảy ra đến. Ghi chép bọn họ mới vừa điên cuồng yêu say đắm. Cùng hiện tại tất muốn đẩy đối phương vào chỗ chết tàn khốc truy sát. Tạo thành tiên minh đối lập.